Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, Warcraft, kỹ nghệ chiến tranh. Một điều gì đó tương tự, nhưng đồng thời cũng khác với những gì Master Alice đã làm với đầu mũi tên đang diễn ra ở đó. Tấm thảm của một phép dệt phức tạp đang hình thành bên trong bộ giáp. Chỉ có điều nó không hình thành cùng một lúc. Như với đầu mũi tên bằng xương. Thay vào đó, quá trình này giống với cách Sunny đã làm. Từng bước một, chỉ là tốc độ mà các sợi riêng biệt tạo thành các mẫu nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Nhanh đến mức, trên thực tế, dường như là tức thời. Tuy nhiên, kết quả tệ hơn nhiều so với những gì Sunny đã làm. Các mẫu hình thành với tốc độ khủng khiếp, rất thô và lộn xộn. Gần như cầu thả, không có sự hài hòa nào trong dòng chảy của chúng, không có trật tự phức tạp, nó giống như một phép dệt được tạo ra bởi một kẻ nghiệp dư. Thoạt nhìn là như vậy, sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra, một mẫu đã được hình thành đột nhiên tự tháo rời, chòm sao của các sợi thanh tao rút lui như một làn sóng. Điều đó cũng xảy ra trong tích tắc, một lúc sau. Mẫu tự lắp ráp lại một lần nữa, lần này trông gọn gàng hơn một chút so với trước đây. Quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần, các sợi sẽ bắn về phía trước để tạo thành một mẫu, trôi dạt trong hư không trong vài giây, và sau đó rút lui, tấm thảm mở rộng và co lại, gần giống như nhịp đập của một sinh vật sống. Với mỗi lần lặp lại, phép dệt lộn xộn dường như được cải thiện một chút. Sau một lúc, nó trở nên đủ gắn kết để Sunny có thể mơ hồ đoán được mục đích của nó. Nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đẹp đẽ kỳ lạ với vẻ mặt trung tính. Có nền tảng của một bùa chú bền, một bùa chú chịu nhiệt, một bùa chú liên quan đến ma sát kỳ lạ, một bùa chú trọng lượng. Master Snow chắc chắn rất tham vọng với dự án hiện tại của mình. Thật thú vị. Sunny cố gắng hiểu những gì cậu đang thấy. Quá trình này hoàn toàn khác với forgery, kỹ thuật rèn mà Master Alice đã trình diễn. Cô ấy đã đơn giản chuyển một phẩm chất, là một memory, từ đầu mũi tên này sang đầu mũi tên khác. Như vậy, sức mạnh aspect của cô ấy hoạt động một cách đơn giản, không liên quan đến nightmare spell, ác mộng ma pháp. Nhưng Master Snow đã cố gắng làm một điều gì đó tham vọng hơn nhiều. Anh ta thực sự đã bắt đầu sự thay đổi bên trong bộ giáp. Cho phép nó phát triển, khá giống như một sinh vật sống. Hiện tại, anh ta đang cố gắng hướng dẫn sự phát triển đó theo một hướng cụ thể. Và Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đang hỗ trợ anh ta. Nó rất giống với việc nó đã hỗ trợ Sunny. Và thậm chí còn giống hơn với cách nó đang hỗ trợ Cassie và tất cả Awaken, người thức tỉnh, theo một nghĩa nào đó. Bây giờ, rõ ràng là hướng phát triển của một vật phẩm được yểm bùa phụ thuộc vào ý định của Spellsmith. Thợ rèn phép thuật, Master Snow đã gọi nó là hướng dẫn hình dạng của một vật phẩm đến trạng thái hoàn hảo hơn. Và có thể có một số sự thật trong tuyên bố của anh ta. Nhưng đối với Sunny, có vẻ như một phần lớn của sự thay đổi vẫn phụ thuộc vào tầm nhìn, khả năng và ý chí của chính Spellsmith. Thợ rèn phép thuật, Master Snow muốn định hình lại bộ giáp thành một memory có một số bùa chú cụ thể. Tuy nhiên, anh ta không thể hình dung ra một phép dệt như vậy. Xét cho cùng, anh ta không có khả năng nhìn thấy một phép dệt. Chưa đừng nói đến việc giải mã logic phức tạp và bí ẩn hướng dẫn các mẫu của các sợi tinh chất. Tuy nhiên, những gì anh ta có thể hình dung là hiệu ứng mà anh ta muốn đạt được. Độ bền của bộ giáp, khả năng tự sửa chữa trong linh hồn của chủ sở hữu, chịu được sức nóng tàn nhẫn của God Grave. Có lẽ anh ta biết đủ ma thuật rune để tưởng tượng những bùa chú này sẽ phải trông như thế nào. Nếu được thể hiện bằng rune, hoặc có thể không, dù sao, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đang lấy ý định của anh ta. và đơn giản là dịch nó sang ngôn ngữ dệt, giống như cách nó dịch những hiểu biết sâu sắc mà Kasi nhận được thành rune, hoặc ngôn ngữ của cư dân của Nightmare thành một ngôn ngữ mà người hiện đại có thể hiểu được. Đó là cách Spellsmith, thợ rèn phép thuật, có thể tạo ra memory. Sức mạnh thực sự của nhánh này của gia đình Valor rất có thể nằm ở nhận thức đặc biệt, khả năng mở khóa tiềm năng của mọi thứ, và sau đó vừa hướng dẫn vừa tăng cường sự phát triển của chúng. Ít nhất là những thứ được sinh ra từ kỹ nghệ chế tác, thiết kế có ý thức và kỹ năng. Đó là một sự thể hiện tuyệt đẹp của sự giao thoa giữa một số lĩnh vực của War God. Thần chiến tranh, kỹ nghệ chế tác, trí thông minh và sự tiến bộ, tất cả được thể hiện thông qua một cuộc đấu tranh giống như chính sự sống. Để được sử dụng cho chiến tranh, Spell chỉ đơn giản là cung cấp cho Spellsmith, thợ rèn phép thuật, sự hỗ trợ nhỏ trong số những thứ khác, cho phép họ đưa ngôn ngữ của chính nó vào tiết mục của họ. Sunny không thể không tự hỏi Master Snow sẽ có thể làm gì nếu không có sự hỗ trợ đó. Anh ta vẫn có thể kích thích sự phát triển của các vật thể vô tri, cũng như truyền cho chúng những phẩm chất đặc biệt, nhưng rất có thể chỉ những thứ mà cá nhân anh ta có thể hiểu và hình dung. Nếu anh ta biết cảm giác bị cắt bởi một lưỡi dao sắc bén như thế nào, anh ta sẽ có thể hướng dẫn một vũ khí đến độ sắc bén tuyệt vời. Nếu anh ta quen thuộc với ma thuật rune, anh ta sẽ có thể truyền cho vũ khí các bùa chú rune. Kết quả vẫn sẽ khá đáng kinh ngạc, nhưng nó sẽ không bao gồm yếu tố dệt, điều mà Spellsmith, thợ rèn phép thuật, không biết cũng không hiểu. Nhưng ngay cả với sự trợ giúp của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, quá trình này cũng không dễ dàng. Trạng thái lộn xộn của phép dệt được cho là và những lần thất bại lặp đi lặp lại của nó để đạt được trạng thái mong muốn là bằng chứng. Có lẽ không dễ dàng gì cho Master Snow để giữ cho ý định của mình sắc bén và tìm ra con đường đúng đắn duy nhất để đạt được những gì anh ta muốn trong số vô số khả năng. Anh ta đang vật lộn. Đột nhiên, Sunny muốn xem Anvil rèn kiếm trông như thế nào. Bản chất của quá trình hẳn phải tương tự, nhưng kỹ năng và ý định của ông ta sẽ được trau dồi và chính xác hơn rất nhiều. Thật đáng tiếc khi Sunny chưa bao giờ chứng kiến nhà vua King làm việc trong lò rèn, và cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đó trong tương lai. Cuối cùng, Master Alice bước tới và cúi đầu với một tiếng thở dài. Việc này sẽ mất một lúc. Trên thực tế, đối với một memory như thế này, quá trình rèn thường tiếp tục trong nhiều ngày. Nó cũng có thể kết thúc trong thất bại. Sunny lắc đầu. Không sao cả. Cảm ơn cô. Tôi đã xem mọi thứ tôi muốn xem rồi. Người phụ nữ nhỏ nhắn rạng rỡ. Thật tốt khi nghe điều đó. Vậy thì, Master Sunlis, hãy quay lại bất cứ lúc nào anh muốn. Lady Changing Star, ngôi sao đổi thay. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có thể rèn memory cho cô sử dụng trên chiến trường. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết trong mắt cô ấy, Sunny không nỡ nói với Master Alice rằng hy vọng của cô ấy khó có thể thành hiện thực. Nephis quá mạnh mẽ để có thể sử dụng hầu hết các memory. Và cô ấy cũng có cậu. Chẳng bao lâu, hai người họ rời khỏi phòng tạo tác. Sunny đang suy nghĩ sâu sắc về một điều gì đó. Khi họ rời khỏi Valor Keep, Nephis liếc nhìn cậu và hỏi, vậy, nó có hữu ích không? Sunny từ từ lắc đầu, rồi gơ đầu, không, và có, anh không hẳn là được truyền cảm hứng, nhưng anh đã có được sự tự tin vào con đường mà anh đã đi suốt thời gian qua. Sau đó, mắt cậu lấp lánh, và môi cậu nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch. Cậu nán lại một lúc, rồi nói thêm một cách điềm đạm. Ồ, nhưng quan trọng nhất, nhìn họ, cuối cùng anh đã tìm ra cách để gian lận quá trình. Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.